LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1782, chương 1782, người mẹ kiếp thực là một thiên tài. Tô Minh tâm lý đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu. Mở miệng nói ra, tại sao không để cho ngươi đi vào? Hôm qua chúng ta không phải mới đi qua chưa? Ta cũng là nói như thế. Bất quá cái kia quản gia lại trực tiếp đem ta cho đuổi ra ngoài. Nói Nót tiên sinh không có ở đây. Người không liên quan không được đi vào Nót gia tộc. Bạch Hoa lời nói bên trong đã có một chút tức giận. Người phải biết, cái kia quản gia đêm qua còn sắp xếp người đưa hai chúng ta trở về đây. Nói ngay bây giờ không nhận ra. Đây cũng quá giả một chút a. Lời nói đến chỗ này phân thượng. Đại gia trên cơ bản đều đã hiểu. Cái kia Nót, rất rõ ràng tại lấy được đồ vật sau khi dự định chơi xấu nha. Mã So, người ngoại quốc không biết xấu hổ như vậy à? Nói xong rồi muốn hợp tác. Vậy mà xuất nhĩ phản nhĩ. Tính là gì cầu thí quý tộc? Một chút tiết tháo đều mẹ nó không thấy. Rác rưởi, hung lang trực tiếp liền mắng lên. Ai sau này hãy nói người ngoại quốc có tố chất. Lão tử người thứ nhất lên đi nện hắn. Tô Minh sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải quá tốt. Lúc này trong lòng càng là hàng loạt lửa giận. Rất rõ ràng cái này mẹ kiếp bị chơi xỏ. Ngày hôm qua thời điểm, vẫn thật không nghĩ tới có loại chuyện này. Xác thực suy nghĩ một chút Nót đường đường một cái quý tộc. Giảng đạo lý cũng là người có mặt mũi. Hắn nha vậy mà kiền loại này chuyện vô sỉ. Cơ bản tiết tháo đã không có. Trách ta, Tô Minh chủ động mở miệng nói một câu. Thừa nhận trách nhiệm của mình. Hôm qua cũng là ta quá không cẩn thận. Còn tưởng rằng đã đạt thành hợp tác rồi. Liền đem chân nguyên linh dịch để lại cho hắn. Vốn muốn cho hắn tích cực một chút đi làm việc. Không nghĩ tới mang đá lên đập chân của mình. Nhớ tới cái này đến. Tô Minh đều muốn đưa cho chính mình một tát. Người người đều có phạm sai lầm thời điểm. Tô Minh có chút không cẩn thận lắm. Thực đi tin tưởng Nót. Nếu như hôm qua không đem chân nguyên linh dịch cho lưu lại. Nói tiến vào sau đó mới cho. Chỉ sợ cái kia Nót. Liền sẽ không làm ra loại này chiêu đếm. Cái này cũng không trách ngươi. Tên kia quá gian trá một chút. Bạch Hoa cũng mở miệng. Hôm qua tại nói chuyện thời điểm. Ta cũng không nhìn ra có cái gì chỗ không đúng. Tên kia diễn kỹ quá tốt rồi. Trên thực tế thật là cái bộ dáng này. Tô Minh cùng Bạch Hoa. Đều không phải là loại kia ai kêu người đơn giản. Tha là như thế vẫn là bị Nót cái kia cái thứ không biết xấu hổ lừa gạt. Chủ yếu vẫn là gia hỏa này nói quá giống. Ngay từ đầu còn cùng Tô Minh có kè mặc cả. Nói cái gì chỉ có thể đi vào một người loại hình. Thậm chí tại Tô Minh bọn họ buổi tối rời đi thời điểm. Còn cố ý để cho người ta phái xe đi đưa hai người bọn hắn. Tất cả mọi người cho rằng. Hôm nay cái này hợp tác muốn tiến hành thuận lợi. Ai có thể nghĩ tới. Gia hỏa này vậy mà xuất nhĩ phản nhĩ. Mã So, ta không nhịn được. Khẩu khí này thực sự nuối không trôi. Ta muốn đi tìm cái kia cái thứ không biết xấu hổ tính sổ sách đi. Hung lang lập tức liền bạo phát. Nơi này trong vài người mặt. Liền tính cách của hắn nóng nảy nhất đồng dạng cũng là dễ xung động nhất. Bất quá hắn cái phản ứng này cũng không có gì sai. Dù sao chuyện này còn là quá khinh người một chút. Người bình thường đều không cách nào chịu đựng. Đừng nhìn những người khác không nói gì. Trên thực tế trong lòng cũng tương tự vô cùng tức giận. Bị người cho đùa bỡn. Loại cảm giác này có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Mấu chốt chân nguyên linh dịch vật kia. Còn bị Nót cho hố đi qua. 10 cái ước đồ vật nha. Một chút tác dụng đều không phát huy. Liền bị hố đi qua. Đây mới là nhất khí. Người đi tìm hắn có thể làm gì? Loại chuyện này cũng là trên miệng nói một chút. Chúng ta lại không ký hợp đồng làm cái gì? Hắn coi như đổi ý. Chúng ta cũng chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Bạch Hoa liếc qua hung lang. Hung lang 10 điểm khó chịu nói ra. Vậy lão tử đem hắn cho đánh một trận. Không phải giết chết hắn cái thứ không biết xấu hổ. Mã So, dám hố chúng ta. Người trước dừng lại. Tô Minh một hơi gọi lại hung lang. Nói ra, cái kia gọi Nót ra hỏa. Ta nhất định sẽ trừng trị hắn. Bất quá không phải hiện tại. Chúng ta trước nghĩ một hồi làm sao hoàn thành nhiệm vụ a. Lúc nói lời này, Tô Minh trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Xác thực hắn Tô Minh tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Tô Minh đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ để ra hỏa kia, bỏ ra giá thê thảm, nhưng không phải hiện tại. Chủ thứ đến phân rõ ràng, chuyện trọng yếu nhất bây giờ còn là hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống tổng cộng chỉ cho Tô Minh thời gian nửa tháng mà thôi. Ở trên biển giặt rũ giúp đại khái 3-4 ngày, đi tới Ý quốc sau khi lại chậm trễ đã mấy ngày. Tô Minh đã có chút nóng nảy, thời gian còn có vài ngày, mấu chốt một điểm đầu mối còn không có, lại tiếp tục cái dạng này đi xuống, Tô Minh liền thực sự lo lắng, sở dĩ nhất định phải đem nhiệm vụ này giải quyết cho. Nót hiện tại đã không có cách nào trông cậy vào, hắn nếu lật lọng, vậy liền mang ý nghĩa, hắn chắc chắn sẽ không phối hợp chúng ta, muốn gặp đến hắn, đoán chừng cũng không dễ dàng. Tô Minh mở miệng nói một câu. Bạch Hoa nói ra, Nót gia tộc phòng thủ cũng là rất nghiêm mật. Chúng ta không có khả năng cưỡng ép xông vào. Đến lúc đó liền đem sự tình cho làm lớn lên. Trực tiếp dùng vũ lực cưỡng ép xông vào thế nào? Tô Minh nói một câu. Đây là hắn trước mắt chỉ có thể nghĩ tới biện pháp. Đồng dạng tại sự tình khiến người ta cảm thấy không đầu mối thời điểm, đại đa số người đều chọn dùng bạo lực đi giải quyết vấn đề. Bạch Hoa nói ra, đây là hạ hạ sách. Dưới mặt đất sở nghiên cứu phòng thủ quá nghiêm mật. Đủ loại cao đoan hệ thống phòng ngự. Thật là mạnh mẽ tiến vào. Đoán chừng liền cửa đều mở không ra. Hơn nữa coi như thực xông vào, nhiệm vụ xác suất thành công liền 5% cũng chưa tới. Thậm chí khả năng thấp hơn. Tô Minh cái này triệt để bất đắc dĩ. 5% cũng chưa tới tỷ lệ, để cho Tô Minh thật không dám đi mạo hiểm. Dù sao nhiệm vụ thất bại không có thể đem người cứu ra mà nói, hệ thống nhiệm vụ thì tương đương với thất bại. Phong hiểm quá lớn, chỉ có thể ở cuối cùng dưới tình huống vạn bất đắc dĩ đi sử dụng. Mẹ kiếp, lão tử càng nghĩ càng giận. 10 cái ức nha, cứ như vậy không thấy. Hung lang con hàng này chính ở chỗ này nhổ nước bọt Nót. Tựa hồ vùi lấp ở bên trong đã không ra được. Mở miệng nói ra, sớm biết liền đem Tô Minh cái kia cái thứ tốt làm đi đấu giá. Làm 10 cái ức, đi đầu tư một xuống dưới đất sở nghiên cứu. Vậy chúng ta không phải cũng liền cùng Nót một dạng, có thể vào sao? CMN Tô Minh giống như là một cái trong đêm tối không giúp tiểu hài. Không biết nên đi hướng nào, đã bước không ra bước chân. Có thể hung lang phảng phất một cái thiên sứ. Bỗng nhiên tại Tô Minh trước mặt, đốt sáng lên một chiếc đèn. Là Tô Minh chiếu sáng đi về phía trước đường. Vừa rồi Tô Minh còn không biện pháp gì. Thế nhưng là nghe được hung lang nhổ nước bọt, lập tức đầu liền linh quang lóe lên. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái so sánh biện pháp tốt. Càng dài càng hưng phấn. Tô Minh thẳng tiếp một chút tử ôm lấy hung lang. Mở miệng nói ra. Hung lang. Người mẹ kiếp thực là một thiên tài nha. Khả năng hung lang chỉ là trong lúc vô tình lời nói. Bất quá lại nhắc nhở Tô Minh. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.